thiết lập này hỏng rồi. Chương 67, ẩn núp, góc truyện audio.com. Sao số 8 cách đây không xa, bay đại khái hơn 7 giờ là tới, nó là một ngôi sao chết, bên trên không có động thực vật, chỉ có đất vàng, nham thạch và sa mạc màu xám trắng mênh mông. Chiến hạm vận tải chậm rãi đáp xuống, mang theo gió mạnh khiến cát bay mù mịt như một trời mờ ảo sương trắng. Bạch Thời vừa mới tỉnh ngủ, đang tựa vào cửa sổ ký túc xá nhìn về phía xa xa, những cồn cát kéo dài không dứt dưới bầu trời đầy sao lóe lên từng làn sáng bạc như thể một cõi mộng bao la mà hiu quạnh. Đại thúc cũng đã dậy, sau khi rửa mặt thì nhìn thoáng qua thời gian, rồi lại nhìn ra phía ngoài, cười nói. Nếu còn ở nhà thì bây giờ trời đã sáng rồi đấy. Bạch Thời gật gật đầu, phát hiện hành lang phía ngoài cửa dần dần vang lên âm thanh huyên náo, liền thu ánh mắt cũng đi rửa mặt. Đại thúc thay giày xong, tiểu nha chú đi hỏi xem bao giờ phải làm điểm tâm, lát nữa nhớ tới bếp tìm chú. Bạch Thời đang rửa mặt nghe vậy thì dạ một tiếng mơ hồ thu dọn qua loa, mở cửa đi ra ngoài. Nơi này là ký túc xá bình thường, ngoài cậu và đại thúc thì bên ngoài còn có vài công nhân tới làm thuê nữa, hiện tại họ đều mặc chỉnh tề, mà Tống Minh Uyên dẫn theo vị cấp dưới bình thường kia vừa đi ra từ một lối rẽ, ngoắc tay với họ ý bảo họ tiến lên, sau đó vừa đi vừa dặn dò những chuyện cần chú ý. Bạch Thời yên lặng đi theo sau. Tối hôm qua cậu đã nghe đại ca giải thích sơ qua về thân phận rồi, nói là cháu trai bà con xa của ông chủ công ty lao công, ông chủ sợ những người này đi làm việc không ai quản lý rồi lại gây phiền toái cho thiếu niên, vì thế mới cử cháu trai tới giám sát. Đương nhiên đại ca không phải là họ hàng thật sự của ông chủ, cậu cũng không biết vì sao đại ca lại làm được như thế, nhưng hiển nhiên ông chủ lo lắng gặp chuyện không may, vì vậy mới phái thêm một thuộc hạ đi theo bên cạnh đại ca, đúng là người vô cùng bình thường mà cậu vừa nhìn thấy, nhưng trong số bọn họ cũng chỉ có người này biết rõ chân tướng, còn lại không hề hay biết gì, tất cả đều cho rằng sau này đại ca sẽ vào công ty giúp đỡ, lại thấy có quan hệ với ông chủ, không ai dám đắc tội, ngoan ngoãn nghe lệnh. Từ trước tới nay khí thế trên người Tống Minh Uyên đều vô cùng điềm bĩnh mà mạnh mẽ, vừa nhìn qua đã thấy không đơn giản, căn bản là không hề giống người sẽ mai một trong công ty nhỏ nào đó, chính anh cũng biết rõ điểm này, bởi vậy vì không khiến bọn họ hoài nghi, lúc đứng cùng một chỗ với họ, giọng điệu của anh sẽ mang theo cảm giác hơi phách lối, ngược lại cũng giống bạn cùng lứa đấy, làm cho Bạch Thời đi sau lưng sừng sốt mất một lát. Bạch Thời đi cách họ một đoạn, rất nhanh tìm được lối rẽ, đi vào phòng bếp. Phượng Tắc đã có mặt đang quan sát nguyên liệu nấu ăn, có lẽ là đang chọn món, bước chân Bạch Thời dừng lại, mặt liệt nhích nhích tới, mở dụng cụ làm vệ sinh lên, cúi đầu ra vẻ đang quét nhà, cố gắng không nhìn tới hắn. Từ sau khi nghe đại ca nói tới cái tên kia, Bạch Thời cảm giác mình không thể nhìn thẳng người này nữa rồi, cũng nhờ cái sự độc miệng của cậu ban tặng, người này và nam chính có một đoạn nghiệt duyên làm cho cậu đau chứng cực kỳ, thế cho nên trong mắt cậu, địa vị của người này cũng gần gần với nhân vật phản diện Tống Minh Uyên, thậm chí thứ hạng còn cao hơn cả chính thất Lilisa ấy chứ. Việc này phải nói tới đám thiết lập kia, thời điểm cậu xuyên Việt đám khốn nạn đã viết được nửa tháng, rất nhiều chuyện vẫn chưa xảy ra. Góc truyện audio.com. Nhưng đám này có một thói quen tốt đó là sẽ bắt đầu viết dàn ý và hướng đi của cốt truyện trước tiện thì còn viết một vài đoạn ngắn, mà những tin tức ít ỏi đến đáng thương trong đầu cậu đều nhận được từ đấy. Dựa theo thiết lập ban đầu, bên cạnh nhân vật phản diện có mấy nhân tài, nam chính phải hạ gục từng người một, sau đó mới có thể giết boss, mà Phượng Tắc chính là một trong những nhân tài kia. Lúc ấy, khi tham dự thảo luận về nhân vật này, đám khốn dự định để Phượng Tắc và nam chính không chỉ có vấn đề về phe cánh, mà còn phải có thêm ân oán khác. Kế hoạch của ban đầu của họ là Phượng Tắc muốn tìm vợ, nhưng xui xẻo thế nào mà ưng em nào thì em đấy đều là hậu cung của nam chính, vì sự thường xuyên đụng mặt mà cuối cùng kết thù với nam chính. Cậu yên lặng nghe xong, chỉ ban cho hai từ để đánh giá. Quá tục, đám kia liền hỏi, vậy ông có ý kiến gì không? Lại ra chiêu độc, lúc đó Bạch Thời vừa mới bị coi thường, gõ chữ ầm ầm. Sao có thể gọi là chiêu độc, mà thực sự là nó tục không còn gì để nói luôn, các ông cũng thế, chẳng phải gã muốn tìm vợ sao? Vậy thì sắp đặt nội dung cốt truyện thế này, nam chính vì một việc gì đó phải giả gái, kết quả bị Phượng Tắc vừa ý. Á đù, ngang nhiên bán hù, Bạch Thời rất bình tĩnh, bây giờ còn thiếu người bán hù à? Quá rốt, bán hù mới có tiền đồ biết không? Đám người kia nghĩ nghĩ. Cũng được, nhưng nếu thực sự làm thế, gã cũng chỉ vì cảm thấy bị lừa gạt mới hận nam chính, cũng không tới mức muốn giết người chứ hả? Bạch Thời, ở chính giữa quá trình có thể xảy ra một số việc nữa, ví dụ như gã muốn giải quyết nam chính, liền hạ thuốc nào đó. Mọi người, sau đó bị nam chính đánh, Bạch Thời chậm rãi giảng giải đạo lý cho họ. Phượng Tắc muốn cưỡng bức nam chính, nhất định sẽ lôi nam chính tới một nơi không có ai quấy rầy, đúng không? Mọi người, đúng, Bạch Thời, các ông nên nhớ nam chính đang trúng thuốc đó. mọi người, Bạch Thời, xung quanh lại không có em gái nào để giải dược. Mọi người, Bạch Thời không thèm đếm xỉa đến từng dãy ba chấm đầy câm nín trên màn hình, đánh chữ rất nhanh. Cho nên nam chính của chúng ta sẽ đại phát thần uy đè Phượng Tắc luôn, mà Phượng Tắc bị nam chính lật qua lật lại mà giày vò một đêm, hoàn toàn gục trên giường, lúc này mới hận nam chính, sao nào? Mọi người yên tĩnh một giây, ngay sau đó là một đống hình động đánh người được gửi tới. Bạch Thời gửi lại một mặt cười, tiếp tục trò chuyện với họ. Lúc ấy cậu cũng chỉ nói giỡn thôi, lại không ngờ có một ngày mình sẽ xuyên Việt, cho nên bây giờ cậu nhìn người này, thật sự thì trong lòng vô cùng phức tạp. Nhưng cậu độc miệng cũng chỉ cho vui thôi, những gì đã từng nói đều quên hết, căn bản không cân nhắc logic trước sau, bây giờ suy nghĩ một chút là phát hiện ra vấn đề ngay. Phượng Tắc là thuộc hạ của nhân vật phản diện lại yêu nam chính, nếu nam chính thật sự phát sinh quan hệ với Phượng Tắc có lẽ nhân vật phản diện sẽ làm thịt Phượng Tắc đầu tiên, còn lâu mới nhận tên tiểu đệ này, cho nên việc này hoàn toàn mâu thuẫn với thiết lập. Bạch Thời cũng biết đối với những tình huống không hợp lý thế giới này sẽ tự động điều chỉnh, chỉ là không biết đến lúc đó cốt truyện sẽ vặn vẹo tới trình độ nào thôi. Cái mà cậu lo lắng là Phượng Tắc thật sự bị cưỡng hiếp, nhưng bởi vì mặt mũi không nói cho nhân vật phản diện mà. Góc truyện audio.com, nhân vật phản diện lại muốn đè nam chính, Phượng Tắc cảm thấy như vậy rất hả giận, lúc này mới chịu đựng nhân vật phản diện. Hơn nữa phương pháp bỏ thuốc thì có đủ các thể loại trên đời, muốn phòng cũng phòng không hết, mặc dù cậu là không thích làm mấy việc của một, nhưng nếu không cẩn thận trúng thuốc có lẽ cũng đè người ta ra thật ấy chứ. Cho nên để phòng ngừa vạn nhất, bây giờ cậu phải đứng ở góc độ của thế giới này mà nghiêm túc suy ngẫm một mệnh đề. Luận phương pháp đúng đắn để đè Phượng Tắc, mở ngoặc điều kiện tiên quyết là không để cho nhân vật phản diện phát hiện, đóng ngoặc. Lại mở ngoặc có thể thành công đột phá qua hàng rào phòng ngự kiên cố của nam chính, đóng ngoặc. Mẹ thật là hãi hùng, không muốn nghĩ chút nào. Bạch Thời vô cùng hy vọng thế giới này sẽ cảm thấy quá phiền toái rồi đổi thiết lập, nhưng có thể khẳng định bên cạnh cậu không có em gái nào, Phượng Tắc không thể nào phát sinh mâu thuẫn với cậu vì phụ nữ, nếu không bị cậu đè, vậy thì vì sao người này lại hận cậu? Có thể cầu nguyện rằng lý do chỉ đơn thuần như bất đồng phe phái không? Bạch Thời xoắn suýt cả buổi cũng không tìm được đầu mối, ngược lại vì thất thần khiến cho máy vệ sinh đụng phải cái ghế, cơ thể bị quán tính kéo xuống lảo đảo mà nghiêng về phía trước, ngã nhào vào trên mặt bàn. Phượng Tắc đã quyết định xong món ăn, đang chuẩn bị đi ngang qua chỗ Bạch Thời, thấy thế thì cười vài tiếng, chợt nhớ tới bộ dạng lúc Bạch Thời rúc vào góc bếp hôm qua, quay lại nói với Đại Thúc. Người ông tìm thật đáng yêu. Đại Thúc gượng cười, Phượng Tắc nói xong cũng không dừng lại, quay đầu đi thẳng. Bạch Thời đưa mắt nhìn hắn đi xa, nghĩ thầm mi mới đáng yêu, cả nhà mi đều đáng yêu, coi chừng hoa cốc tàn đó, thiếu niên. Cậu nhanh chóng quét dọn xong, đi qua giúp Đại Thúc chọn nguyên liệu, bỏ vào trong máy rửa rau và cài thời gian, sau đó lại đi tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cửa khoang của chiến hạm đã mở ra, 3 chiếc xe cơ khí và 6 xe khai thác tinh vi lần lượt lái ra ngoài, để lại những dấu vết đan nhau trên sa mạc xám trắng. Bạch Thời rủ mắt xuống, chỉ thấy xe khai thác đi một đoạn ngắn thì dừng lại, tạm thời không nhúc nhích, xe cơ khí thì chạy thẳng về phía trước, chậm rãi đi vòng vòng quanh khoảng đất trống trước mặt, có vẻ đang thăm dò địa hình, cũng giống như đang xác nhận vị trí. Cậu nhớ đại ca từng nói những người này muốn tìm thứ gì đó, trong lòng rất ngạc nhiên, chẳng biết có thứ gì trên ngôi sao chết này làm họ chú ý đây, nhưng theo trạng thái ẩn cư của Trì Hải Thiên và thiết lập Phượng Tắc thành tiểu đệ của nhân vật phản diện để suy ra, cậu nghĩ tổ chức này sẽ đứng ở phía đối lập với mình, cho nên bất kể họ đang tìm gì, dường như đều không có lợi cho cậu, phải tìm hiểu rõ ràng mới được. Đại Thúc đang bận rộn liếc cậu một cái. Tiểu Nha, rửa rau xong chưa? Bạch Thời hoàn hồn, nhanh chóng lấy mấy thứ đó ra rồi đưa cho ông, sau đó lại đi rửa mấy nguyên liệu khác. Sáng nay, những người phụ giúp tối qua không tới, chắc đều đang ở bên ngoài, trong phòng bếp chỉ có 2 người họ, vì vậy Bạch Thời cam chịu làm phụ tá cho Đại Thúc, bận rộn cực kỳ, ngẫu nhiên mới rút được một khoảng thời gian trống để đi tới cửa sổ quan sát. Mấy chiếc xe cơ khí đã dừng lại, phía trên có người đang cầm dụng đi cụ lòng vòng xung quanh, cúi xuống đánh dấu, nhưng sau đó lại xoay người quay về tàu, không có. Góc truyện audio.com, vẻ gì là chuẩn bị tác nghiệp ngay lập tức, điểm tâm đã sắp chín, những người phụ giúp cũng lục tục xuất hiện, Bạch Thời đoán là họ phải ăn xong mới làm tiếp, liền lặp lại động tác tối hôm qua cùng họ bưng đồ ăn ra ngoài. Lần này Tống Minh Uyên cũng ngồi lại trong chốc lát sau khi ăn xong, nhưng anh còn phải bận rộn đi giám sát cho nên không trò chuyện với Bạch Thời được bao nhiêu, chỉ dặn dò cậu phải ngoan ngoãn đợi, tiện thể níu Bạch Thời lại xoa xoa đầu mấy cái, lúc này mới rời đi. Bạch Thời là một nhân viên hậu cần, trên cơ bản không có nhiều không gian để hoạt động, ngoại trừ làm việc lặt vặt thì chỉ có thể ngồi xổm bên cửa sổ, nhìn xuống dưới đầy tẻ nhạt. 6 xe khai thác đều lái tới nơi được đánh dấu, sau khi xếp thành vòng thì bắt đầu hợp lực đào sâu xuống dưới, đào cả ngày mà chưa thấy ngừng, buổi tối nhìn lại là có thể thấy một cái hố sâu rất lớn, cũng không biết đến cùng thì mấy người này muốn làm gì. Cuộc sống dần dần trở nên quy luật, họ chỉ tới lúc ăn cơm và nghỉ ngơi, còn lại đều ở bên ngoài, người của tổ chức cũng không nhiều, ngoại trừ những người tới phòng bếp phụ giúp và lái xe Bạch Thời từng gặp ở ngoài chợ thì còn 5 người nữa, trong đó có Phượng Tắc và 2 người khác là quản sự, 2 người còn lại đều mặc theo kiểu học giả, Bạch Thời đã thảo luận với đại ca, suy đoán họ là kiểu chuyên gia hay nhà khoa học gì đó. Mới đấy mà đã 2 ngày trôi qua, họ đào được tới tầng nham thạch người của tổ chức đang họp để nghiên cứu một lát, chỉ để lại 2 xe khai thác điều chỉnh độ chính xác cho chúng rồi bắt đầu đục lỗ vào lớp nham thạch kia chậm rãi đào xuống phía dưới. Cứ đào như vậy một ngày, chuyên gia mang tới một dãy chữ số, nói đã có kết quả đối chiếu, nham thạch ở đây không phải là thứ họ muốn tìm. Nhóm người Phượng Tắc nhún nhún vai đầy bất đắc dĩ, liền dẫn mọi người leo lên chiếm hạm vận tải, rời khỏi sao số 8. Mấy tiếng sau chiến hạm trở về nơi xuất phát, Phượng Tắc trả liền lương cho họ, sau đó đừng ai nấy đi. Bạch Thời nói với đại thúc một tiếng, một mình rời khỏi bến cảng. Cậu tìm một chỗ đứng đợi, một lát sau mới thấy đại ca lái xe tới. Tống Minh Nguyên chậm rãi khởi động xe, lái về nhà, nói. Mấy ngày nay em cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi thật tốt. Không, Bạch Thời nhìn anh, em phải quay lại xem sao. Có thể những công nhân kia không biết tình hình, nhưng 2 người họ lại hiểu rõ tổ chức này không hề đơn giản, mà sự xuất hiện của chuyên gia lại càng có vấn đề, nếu như thật sự chỉ là đối chiếu nham thạch cần gì phải hao tâm tổn trí để điều chỉnh độ chính xác như vậy, cho nên rất có thể số liệu không hợp chỉ là cái cớ để đưa mọi người về. Đại ca, thực ra anh cũng muốn quay lại đúng không? Tống Minh Nguyên bình tĩnh nhìn cậu. A Bạch, ngừng, Bạch Thời biết anh muốn bảo cậu ở nhà đợi, thẳng thắn nói, em nghĩ rồi, quyết định không đi. Tống Minh Nguyên hiểu cậu sẽ lén lút chạy tới, im lặng nửa giây, xoa xoa đầu Bạch Thời. Được rồi, đi thì đi. Bạch Thời khẽ giật mình. Bây giờ, đúng, Bạch Thời hơi chần chừ. Có lẽ bây giờ họ cũng xuất phát, liệu chúng ta có chạm mặt họ không? Không đâu, Bạch Thời luôn luôn tin tưởng đại ca, liền ngoan ngoãn nghe lời anh, cùng anh quay về bến cảng. Từ lúc chiếm hạm vận tải chưa hạ cánh, Tống Minh Nguyên đã ra lệnh cho thuộc hạ đi hoàn thành những thủ tục liên quan tới việc cất cánh, bây giờ liền kéo. gocchuyenaudio.com, Bạch Thời lên phi thuyền tư nhân, nhanh chóng xuất phát. Trên đường 2 người đã ngủ một giấc, đợi đến lúc tỉnh dậy, phi thuyền cũng đáp xuống sao số 8. Rốt cuộc thì Bạch Thời cũng biết vì sao đại ca nói sẽ không đụng mặt rồi, bởi vì tầm mắt nơi này quá thoáng, nếu như không muốn bị phát hiện, 2 người sẽ phải đáp xuống một chỗ thật xa, sau đó khởi động xe cơ khí đi tới đó, rồi đợi đến một khoảng cách nhất định thì bỏ lại xe cơ khí, đi bộ tới nơi. Cồn cát và đống đất mà xe khai thác đào ra chính là một lá chắn tốt, họ dừng lại ở khoảng cách hơn 100 mét. Tống Minh Nguyên lấy kính viễn vọng ra để quan sát, phát hiện người của tổ chức quả nhiên đã quay lại, hơn nữa cũng đã đi xuống cái hố sâu đó, chỉ trừ một người bên ngoài để canh gác. Bạch Thời quan sát một hồi, nhìn về phía Tống Minh Nguyên. Bây giờ thế nào? Tống Minh Nguyên hỏi, nếu như một mình em lén quay lại, muốn xử lý thế nào? Bạch Thời suy nghĩ một lát, không ôm chút hy vọng nào mà hỏi. Giết tới, Tống Minh Nguyên chậm rãi xoa đầu cậu, Bạch Thời hoang mang nhìn anh, Tống Minh Nguyên đáp, chắc chắn bọn chúng vẫn giữ liên lạc, nếu em giết tới, người ở bên trong sẽ biết ngay. Ồ, Bạch Thời thốt lên, thầm nghĩ quả là thế, Tống Minh Nguyên lại xoa xoa đầu cậu, chỉ thoáng qua một cái, lực giống hệt như lúc nãy. Cuối cùng Bạch Thời cũng hiểu, nghĩ thầm, mẹ nó, anh đang nói em ngu xuẩn đó hả? Vậy anh định chạy qua kiểu gì, khoan lỗ à? Cách chương.